Cự Long thức tỉnh, chương 985. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 985 Lục Hy gõ Vân Khả Thiên một cái thật mạnh. Anh nghĩ gì vậy? Chỉ là ăn một bữa cơm mà. Nào có nhiều chuyện như vậy. Không đi thì thôi. Tôi tự đi. Nói xong, Lục Hy đứng dậy đi ra ngoài. Lo thấy vậy liền vội vàng nói. Chủ nhân, có cần tôi phái xe cho anh không? Không cần, vừa hay tôi nhân tiện muốn đi một vòng. Hơn nữa, sau này cứ gọi tôi là anh Lục. Đừng gọi chủ nhân, Lục Hy cũng không quay đầu lại nói. Trong lòng lo rét run, cũng không biết có phải chọc Lục Hy mất hứng hay không. Hắn ta liền vội nói. Vâng, anh Lục, đảo mắt đã không thấy Lục Hy nữa. Vân Khả Thiên nhìn Lo và Công Gô rồi nói. Các người đi làm việc đi, tôi ở đây là được. Ở trước mặt Vân Khả Thiên, đám người Lo cũng không dám lỗ mãng. Bọn họ tạm biệt Vân Khả Thiên rồi rời đi. Sau khi hai người đi, Vân Khả Thiên ngồi trong phòng Tổng thống sờ đông sờ tây. Cảm nhận niềm thích thú của Tổng thống. Khi Lục Hy ra khỏi phủ Tổng thống, anh vừa đi vừa hỏi thăm. Cót gát cũng không lớn. Nửa tiếng sau, Lục Hy đã đến khách sạn Lan Ni. Chỗ ngồi cà phê phía sau cửa sổ sát đất tại cửa đại sảnh. Đường Yên đang chăm chú nhìn từng người đi lại ở bên ngoài. Vào lúc Lục Hy xuất hiện, Đường Yên liền phát hiện ra ngay. Đường Yên nhìn thấy Lục Hy, cô ta vội vàng chạy đến vẫy tay với anh. Anh Lục, tôi ở đây. Lục Hy theo tiếng gọi nhìn lại. Anh khẽ mỉm cười gật đầu với Đường Yên. Sau đó đi tới. Hôm nay, Đường Yên cột tóc đuôi ngựa. Mặc chiếc áo sơ mi trắng cao cổ. Dưới mặc quần jean bó sát màu cải trắng. Kết hợp với đôi giày cao gót màu đen. Để lộ ra vóc dáng khỏe khoắn tràn đầy sức sống. Anh Lục, tôi đã đặt chỗ xong rồi. Chúng ta đi thôi. Đường Yên cười nói. Lục Hy gật đầu. Hai người đi về phía phòng ăn phía tây. Đi đến tầng 2. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ. Hai người đến chỗ ngồi. Sau khi gọi món xong, cả hai bắt đầu nói chuyện. Thông qua một cuộc nói chuyện, Lục Hy càng bội phục Đường Yên. Một cô gái hơn 20 tuổi có thể sống được ở đây quả thật không dễ. Còn Đường Yên lại càng thêm khâm phục Lục Hy. Cô ta phát hiện Lục Hy ăn mặc tùy tiện. Trên người cộng lại còn chưa đến 1.000 tệ. Điều đó gần như là không thể với một người có quyền thế. Hơn nữa, Lục Hy rất hiền lành. Nói chuyện không có gì kiêu căng. Hoàn toàn không nhìn ra anh chính là người chỉ huy hai chiếc máy bay trực thăng trong nháy mắt dọa một cao nhân vênh váo như Hàn Kim Sinh sợ tè ra quần. Hai người nói chuyện, cơn sóng lòng trong Đường Yên dâng trào. Thỉnh thoảng cô lén nhìn về phía Lục Hy. Mặt hơi ửng đỏ. Không bao lâu, đồ ăn được đưa lên. Hai người bắt đầu ăn. Lúc này, ở trong phủ Ni Wan. Ni Wan thân hình cao lớn ngồi trên ghế dựa lớn của mình. Người ngửa về phía sau. Ông ta hút xì gà. Nhìn Hàn Kim Sinh hầu hạ bên cạnh mình rồi chậm rãi nói. Ông nói người đó còn biết ma pháp. Cách chương.